Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 471, đầu tiên chịu nhận lỗi. Đại hoàng tựa như ném rác rưởi, đem Chu Tước Thiên hậu thị nữ vứt trên mặt đất, đối chủ nhân bất kính, chỉ có một con đường chết. Đại hoàng từ tốn nói, các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn giết ta Mật tông người? Chu Pháo Đồng cả giận nói, ta là Diệp Tiên Sinh vật cưỡi. Đại hoàng, đại hoàng nói ra, Diệp Tiên Sinh là ai? Ngươi còn chưa xứng biết, ngươi bị một con chó miệt thị. Hỏa Pháo mặc dù tức giận, nhưng không dám động thủ. Thiên hậu thị nữ đều chết tại đại hoàng trong tay, chính mình quyết không phải là đối thủ. Nhường chủ tử các ngươi cút ra đây, nghênh đón ta chủ nhân. Đại hoàng quát, yêu thú, khẩu khí không nhỏ, ngươi chủ nhân là cái lông, dám để cho chúng ta thiên hậu nghênh đón, chán sống thật sao? Âm hộ pháp hung ác nham hiểm thanh âm vang lên. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đi bộ nhàn nhã đi tới đến, đi theo phía sau lòng vẫn còn sợ hãi Đường gia huynh muội. Diệp Khuynh Thiên quét qua mọi người, từ tốn nói, thế tục giới Diệp Khuynh Thiên tới đây, sai sử nha đầu Chu Tước, còn không mau hiện thân. Âm lượng không lớn, nhưng ở mỗi cái bộ não người bên trong quanh quẩn đứng lên, phảng phất so phích lịch thanh âm còn muốn cho người khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên thoại phách lối vô cùng, bọn hắn thiên hậu chính là một đời tài nữ, thiên tư trác tuyệt. Chớ nói tại toàn bộ Mật tông, dù cho toàn bộ Ẩn môn, vậy cũng là nhân vật không tầm thường. Thế nhưng là, hôm nay một cái thế tục giới người hạ đẳng, lại dám nói nhường thiên hậu khi hắn sai sử nha đầu. Đây là hạng gì cuồng vọng? Chu Hỏa Pháo gầm thét, cái quỷ gì thanh âm, lăn ra ta đầu. Một lát sau, mọi người mới khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu tử này thật không sợ ta Mật tông? Chẳng lẽ hắn nghĩ bằng lực lượng một người đối cứng ta toàn bộ Chu Tước Thành? Thế tục giới người quả nhiên không có thấy qua việc đời, không biết Ẩn môn cường hãn. Hiện trường hộ pháp cùng trưởng lão khinh thường nói ra, hiện trường cao thủ mười mấy người, từng cái đều có tuyệt kỹ thành danh, một cái nho nhỏ thế tục giới người có thể lật lên cái gì bọt nước? Tiểu tử, chúng ta Chu Tước Thành nửa bước võ thần 18 người, sơ giai võ thần 3 người, ngươi còn muốn khiêu khích chúng ta sao? Âm hộ pháp ngạo nghễ nói ra, 18 tên nửa bước võ thần, ngươi thật giống như không biết số đi, hiện tại chỉ có 17 cái. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, thiếu một vị. Âm hộ pháp nhìn một vòng, nhưng không có phát hiện cung phụng phong hộ pháp thân ảnh. Phong hộ pháp ở đâu? Nhanh mau ra đây. Âm hộ pháp hô, hắn lúc này đang cùng Diêm Vương tiểu quỷ nói chuyện phiếm đây. Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh nói, cái gì? Mọi người ở đây toàn kinh hãi, ngươi đem phong hộ pháp ra sao? Âm hộ pháp chất vấn, hắn nói chính mình phong thuẫn không gì không phá, ta tùy tiện đánh một quyền, ai không nghĩ tới phong thuẫn phá, hắn chết. Diệp Khuynh Thiên nói ra, ngươi dám giết phong trưởng lão? Âm hộ pháp cả giận nói, hắn cùng phong trưởng lão cùng là cung phụng, cùng là Chu Tước Thành thượng khách, bọn hắn là thân mật chiến hữu, càng là đồng minh, có thể Diệp Khuynh Thiên càng đem minh hữu của mình giết chết, hắn làm sao không giận? Tiểu hỗn đàn, ta nhất định phải dùng máu của ngươi. Tế điện phong trưởng lão trên trời có linh thiêng. Phong hộ pháp lập tức liền muốn động thủ. Âm hộ pháp, chờ một chút. Chu lão đại phát ra tiếng ngăn cản. Lúc này hắn đã nhìn ra một chút mánh khóe. Diệp Khuynh Thiên bên người có một con yêu thú, nghiền ép Bắc Vương Huyền Vũ, chẳng lẽ là hắn? Âm trưởng lão oán độc nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, cắn răng dừng tay. Chu lão đại thấy rồi mới lên tiếng, Diệp tiên sinh, không biết Bắc Vương Huyền Vũ đại nhân Thế nhưng là tại trên tay ngươi. Không tại, hắn bị đại hoàng cái chốt ở bên ngoài. Diệp Khuynh Thiên hồi đáp. Cái gì? Đường đường Bắc Vương, bị chó xem như chó cái chốt tại bên ngoài. Lắng lại trong lòng rung động, Chu lão đại nói ra. Diệp tiên sinh, ngài làm nhục Bắc Vương đại nhân, lại giết phong hộ pháp cùng thiên hậu thị nữ. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Chu lão đại không có dự phán ra Diệp Khuynh Thiên thực lực. Càng không biết được hắn có nhiều ít giúp đỡ. Phong hộ pháp cùng thiên hậu thị nữ liên tục chết ở trong tay hắn. Chu lão đại không thể khinh thường. Mà lại, phong hộ pháp là bị hắn một quyền đấm chết. Chỉ có võ thần mới có thể một quyền đấm chết phong hộ pháp. Dĩ nhiên chưa đủ. Cái kia Diệp tiên sinh nghĩ để cho chúng ta như thế nào? Chu tước thiên hậu đang lúc bế quan. Thân là thiên hậu người đại diện. Hiện tại muốn đem Diệp Khuynh Thiên ổn định. Vừa đến thăm dò thực lực của hắn. Thứ hai làm thiên hậu xuất quan tranh thủ thời gian. Diệp Khuynh Thiên mở miệng. Đầu tiên, chịu nhận lỗi. Giết Chu tước thành người. Còn muốn bọn hắn chịu nhận lỗi. Đây rốt cuộc cỡ nào bá đạo? Chu lão đại cắn răng nói ra. Ta đại biểu Chu tước thành toàn thể đồng nghiệp. Hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Tiếp tục nói. Dọn dẹp một chút. Nắm nội thành bảo vật chuyển tới. Tiểu tử. Ngươi phải cướp sạch Chu tước thành sao? Âm hộ pháp cả giận nói. Không ngoan ngoãn dâng lên. Ta có quyết định này. Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh nói ra. Nghe vậy. Mọi người sắc mặt đột biến. Diệp Khuynh Thiên tuổi không lớn lắm. Khẩu vị đảo lớn, mặt khác cao thủ tới Chu Tước Thành đều là tất cung tất kính. Không dám khinh thường cùng ngạo mạn, Diệp Khuynh Thiên lại cuồng vọng như vậy. Để cho chúng ta ngoan ngoãn dâng lên, ngươi nằm mơ, âm hộ pháp lạnh lùng nói. Như thế nói đến, các ngươi là muốn cùng ta tới cứng. Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm mà hỏi, Diệp tiên sinh, yêu cầu của ngươi quá phận. Chúng ta không thể làm đến. Chu lão đại nhíu mày nói ra. Chu lão đại, hắn giết chúng ta người. Là mối thù của chúng ta địch. Không giết hắn, làm sao hướng huynh đệ đã chết bàn giao. Chúng ta không thể cho mật tông mất mặt. Sau đó, Chu lão đại vung tay lên. Mấy chục tên võ giả đem Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một bên đường gia huynh muội sớm đã dọa sợ. Mới đầu, bọn họ cùng Diệp Khuynh Thiên một dạng, là vì vào thành, nhưng bây giờ Diệp Khuynh Thiên muốn đồ thành. Hiện tại Chu Tước thành hộ pháp cùng trưởng lão đều đã thẹn quá hóa giận. Quyết định giết chết Diệp Khuynh Thiên, chỉ sợ bọn họ huynh muội cũng sẽ bị tai họa. Các ngươi phàm nhân, dám đối chủ nhân động võ, chán sống. Đại hoàng gầm thét một tiếng, trên thân linh khí phun trào, triệu hồi ra viễn cổ ma xà, nổi giận gầm lên một tiếng, gầm thét dùng Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng làm trung tâm. Dùng sóng ánh sáng hình thức nổ bể ra đến, bàng bạc mênh mông khí tức tuôn hướng mọi người. Hơn 10 người võ giả, dồn dập bị đánh bay, viễn cổ ma xà. Trình độ của nó tương đương với sơ giai võ thần. Âm hộ pháp cau mày nói. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đem một cái ghế kéo qua. Sau đó thoải mái ngồi xuống. Trước hết để cho đại hoàng cùng các ngươi chơi đùa đi. Nghĩ động thủ với ta. Các ngươi còn non đây. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Tiểu tử, đừng cuồng. Âm hộ pháp tránh thoát đại hoàng nhất kích. Cấp tốc cầm bốc lên pháp quyết, một đạo màu đỏ hỏa diễm theo bàn tay hắn tâm đột nhiên tuôn ra. Linh hỏa, có người cả kinh kêu lên, linh hỏa tuôn ra về sau, trong đại sảnh nhiệt độ kịch liệt bay lên, trong chốc lát, mọi người phảng phất thân ở nướng trong lò, nho nhỏ ánh nến mà thôi, nhất định phải cùng nhật nguyệt tranh huy. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, tiểu tử, để mạng lại, âm hộ pháp trong tay hỏa diễm bùng cháy chạy bốc lên. Biến thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Lợi hại a, vậy mà có thể đem linh hỏa thôi động đến như vậy cảnh giới. Lần này thế tục giới tiểu tử, nhất định sẽ bị đốt không chừa mảnh giáp. Chu Tước Thành người dồn dập nói ra, Diệp Khuynh Thiên bất động như núi. Cái kia đạo hỏa diễm, thẳng đến Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, tiện tay vung lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.